Chương 77, khủng bố tiểu hải tử. Bạc đương nhiên quan trọng nhất bạc liền đặt ở nơi này, bất quá các ngươi phải có cái đó mệnh tới bắt mới được. Niếp Phong cáo mượn oai hùng tiêu sái đến bộ kinh vân phía sau, tiêu ngạo chỉ kia nhất bao tải to bạc nói. Tiểu thí hải, để cho lão tử cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho ta. Thượng Lưu Vĩnh Hảo trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, đương nhiên, hắn dữ tợn chỉ có chính hắn biết, người bên ngoài là nhìn không tới kia che mặt khăn phía dưới mặt. Theo Lưu Vĩnh Hảo hạ lệnh, này lưu ra những cao thủ nhất thời giống như mánh hổ xuống núi một loại, mang theo nhất tảng lớn nhe răng cười thành sát hướng về phía bộ kinh vân. Bây giờ còn không tồi khiến cho Phong Nhi đến bảo hộ ngươi đi. Niếp Phong vừa lòng gật gật đầu, sau đó đứng ở bộ kinh vân bên người sẽ ra tay. Bộ kinh vân vạn năm không thay đổi chết nhân trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe liền nhằm phía đám kia địch nhân, chỗ nào còn có lưu cho Niếp Phong ý tứ. Vân sư huynh ngươi đùa giỡn, bất đắc dĩ Niếp Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bộ kinh vân có như vậy xấu lắm thời điểm, nhất thời tức giận đến giơ chân. Niếp Phong không có trước tiên gia nhập, bộ kinh vân bài vân trưởng liền thiếu nhiều lắm uy lực, hắn hiện tại liền thành một cái bình thường giang hồ nhị lưu cao thủ, hơn nữa thân thể vẫn là như vậy còn nhỏ. Bởi vậy này lưu ra những cao thủ tự nhiên là rất nhanh liền đem bộ kinh vân chặn, sau đó nhe răng cười, thậm chí muốn bắt sống bộ kinh vân. Bộ kinh vân gặp thấy biến không sợ hãi, thật cẩn thận sử dụng bài vân trưởng thức thứ hai phi vân mang nguyệt. Sở Nguyên nói qua, này chiêu là thủ chiêu, đem khí kình ngoại phát, hình thành ngoại giáp, đem đối phương lực lượng đều tan mất, thân pháp mở mịt bất định, quái dị phi thường. Trường thi đánh với, một mặt lui giữ cũng không có thể toàn thân trở ra, thời gian mà lâu, nhất định cố chỉ có thể nguy cơ thời điểm sử dụng. Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, bất lưu sơ hở. Tự nhiên sẽ không dùng tái thủ. Thế nhưng là trơ mắt, bộ kinh vân bị mười mấy tam lưu cùng với vài cái nhị lưu cao thủ vây công, hắn trừ bỏ phòng thủ, căn bản không có gì biện pháp phản kích. Này đó lưu gia cao thủ tuy rằng thực lực một loại, nhưng là võ công thực tại không tồi. Nếu không phải Hoắc gia thắng ở có được càng nhiều nhất lưu cao thủ, lưu gia nói không chừng đã sớm siêu việt Hoắc gia trở thành giang chết vùng đệ nhất gia tộc. Đương nhiên bây giờ bọn họ cũng coi như được với là giang chết đệ nhất gia tộc, bởi vì Hoắc gia đã muốn bị người diệt môn. Chỉ thấy giữa sân quyền cước tung bay, bộ kinh vân phi vân mang nguyệt đã muốn rất khó bảo vệ cho. Nếu không phải những người này đối bộ kinh vân tổn khinh thị chi tâm, chỉ sợ bộ kinh vân đều phải nuốt hận đương trường. May mắn Niếp Phong cũng không có khí bộ kinh vân xấu lắm, hắn chẳng qua là sửng sốt một chút liền ngay sau đó gia nhập hiệp trợ bộ kinh vân hàng ngũ bên trong. Yêu A lại có một cái đi tìm cái chết tiểu mập mạp, cút xa một chút miễn cho đao kiếm không được nhãn, hù chết ngươi đã có thể không tốt. Một cái lưu gia cao thủ nhìn thấy Niếp Phong thế nhưng không biết tốt xấu muốn bang bộ kinh vân, không khỏi nhe răng cười ly khai chiến đấu. Dù sao này chiến đấu nhân số lượng đã muốn quá nhiều, hắn ở trong đó chỉ có thể vướng chân vướng tay. Việc này có Niếp Phong lại đây, hắn tự nhiên là mừng rỡ cùng này tiểu mập mạp chơi đùa. Niếp Phong vẫn là lần đầu tiên bị người xưng là tiểu mập mạp, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, sẽ cùng cái tên xấu xa này lý luận. Nào biết đạo cái tên xấu xa này ngoài miệng nói làm cho hắn rời đi, trong tay lại không lưu tình chút nào, thẳng chính là một đao hoành phách chém tới. Này một đao phảng phất tia chớp một loại, mang theo quyết tuyệt hơi thở, giống như muốn đem trước mắt thiên địa đều chẳng khai, thế nhưng là hắn muốn chém giết, cũng không quá là một cái bất quá nhược quán chi năm tiểu hải tử. Niếp Phong không có sợ hãi, hắn trong mắt thậm chí không có lộ ra một tia bối rối, chẳng sợ này nhất chiêu như thế đột ngột, chẳng sợ này nhất chiêu như thế rất nhanh, hắn đều không có sợ hãi ý tứ. Bởi vì Niếp Phong có lớn nhất con bài chưa lật thì phải là phong vân kết hợp này một đao rất nhanh, bất quá là nháy mắt công phu, liền đã muốn đi tới Niếp Phong đầu thượng, kia kịch liệt đao phong, thậm chí năng làm cho Niếp Phong ra đầu đều cảm nhận được một tia theo bản năng run lên. Bất quá Niếp Phong vẫn đang sao thai hại sợ, hắn ngược lại còn giận ra một tia nghịch ngợm tươi cười. Kia gần trong gang tấc giữ tợn tươi cười đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn không nghĩ ra vì cái gì Niếp Phong hội lộ ra như vậy một cái nghịch ngợm tươi cười. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái ngốc tử cái đó lưu ra cao thủ trong đầu chợt lóe mà qua này ý niệm trong đầu. Bất quá trong tay hắn đao vẫn đang không có một tia tạm dừng, vẫn đang giống như muốn bổ ra thiên địa một loại bổ về phía Niếp Phong. Thế nhưng là ngay sau đó, cái đó liên tên đều còn không có tới kịp báo đi ra lưu gia cao thủ liền vĩnh viễn mang theo hắn nhe răng cười ngủ hạ, bởi vì Niếp Phong sử xuất phong thần chân. Niếp Phong tuy rằng đã muốn đạt tới giang hồ nhị lưu đỉnh phong, nhưng là hắn khẳng định không có nhất chiêu dây sát nhị lưu cao thủ năng lực. Nhưng là nếu là phong vân kết hợp, như vậy đừng nói là nhị lưu cao thủ, đó là nhất lưu cao thủ một cái không cẩn thận đều có thể bị hắn đánh lén thành công. Trơ mắt này nhân được cho là lưu gia cao thủ số 1 số 2, nhưng là hắn cũng bất quá là một cái nhị lưu cao thủ thôi, hơn nữa hắn vẫn là một cái đại ý nhị lưu cao thủ. Hắn đánh chết Niếp Phong thời điểm cố nhiên không có đại ý, hắn đao pháp vẫn đang là như vậy sắc bén, như vậy tuyệt tình. Nhưng là hắn ý tưởng cũng rất lớn ý, bởi vì hắn không nghĩ quá này tiểu hài tử thế nhưng so với vừa mới bọn họ vây công cái đó tiểu hài tử càng thêm lợi hại, thậm chí khi bọn hắn kết hợp thời điểm, còn có thể buộc phát ra càng thêm khủng bố lực lượng đi ra. Nay lực lượng thực khủng bố, đến tột cùng có bao nhiêu sao khủng bố, người kia đã muốn cũng không nói ra được, bởi vì hắn đã muốn bị Niếp Phong một cước đá tới chết. Đó là rất nhanh tốc một cước, so với hắn đao pháp tựa hồ còn muốn rất nhanh gấp trăm lần kia cũng là uy lực 10 phần một cước, hắn thậm chí hoài nghi, hắn đao pháp tại đây một cước trước mặt đều chẳng qua là mây bay. Hắn trước khi chết cuối cùng ý niệm trong đầu đó là, nay tiểu hài tử chẳng lẽ là Chu Nho, nếu không hắn như thế nào có thể tu luyện đến như vậy cường đại võ công. Đang ở một bên đang xem cuộc chiến Lưu Vĩnh Hào vốn không có chú ý Niếp Phong. Hắn nghĩ đến cái đó Lưu gia cao thủ có thể rất nhanh chém giết Niếp Phong. Bất quá khi hắn trong mắt thổi qua cái đó Lưu gia cao thủ thi thể thời điểm, hắn không khỏi đem chính mình lực chú ý chuyển hướng về phía Niếp Phong. Bất quá việc này hắn đã muốn nhìn không tới Niếp Phong, bởi vì Niếp Phong đã muốn gia nhập bộ Kinh Vân chiến đoàn, bắt đầu bang chủ bộ Kinh Vân bình định này đó địch nhân. Kỳ thật không cần Niếp Phong gia nhập, bởi vì bộ Kinh Vân ở Niếp Phong sử dụng phong thần chân thời điểm liền đã muốn buộc phát ra khủng bố năng lượng, một trưởng đánh chết một gã đang muốn cấp bộ Kinh Vân mang đến miệng vết thương lưu già tam lưu cao thủ. Cơ hồ là gần với Niếp Phong đá chết cái đó nhị lưu cao thủ, bộ Kinh Vân liền một trưởng đánh chết lưu già người thứ hai cao thủ. Lần này, làm cho đang xem cuộc chiến Lưu Vĩnh Hào thậm chí không kịp phản ứng.